Cực phẩm chiến long, chương 480, C480, như một quả bom phát nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ để cá cược với Lý Quân, tình hình của lão càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, Tân Nguyên dường như không quan tâm đờ ến vết thương này, ném thanh kiếm gãy xuống đất, lạnh lùng nhìn Lý Quân. Tôi đã diễn tập xong, cậu nói cho tôi biết vấn đề nằm ở đâu. Lão hoàn toàn không tin rằng có người chỉ xem qua một lần là có thể học được thất đoạn kinh của lão. Nếu dễ dàng như vậy, thất đoạn kinh đã sớm trở nên phổ biến, làm sao trở thành võ công gia truyền. Lý Quân không trả lời Tân Nguyên, mà nhắm mắt lại, cẩn thận suy ngẫm về cảnh tượng Tân Nguyên vận công lúc nấy. Dưới sự củng cố của Thương Long Quyết, thính giác và thị giác của Lý Quân đều mạnh hơn nhiều so với võ giả bình thường, vì vậy có thể nhìn thấy nhiều chi tiết hơn. Hơn nữa, Lý Quân đã từng học qua loại công pháp trồng chất khí kình tương tự như vậy trong tù. Đó là một loại công pháp có tên là Cồng Đào Tam Đoạn, có thể trồng chất lực 3 lần, và Lý Quân đã từng phát triển công pháp đó lên lần trồng chất thứ 4. Hơn nữa không cần vũ khí để thi triển, vì vậy Lý Quân mới quả quyết nói rằng vấn đề nằm ở bản thân Tần Nguyên chứ không phải ở thanh kiếm. Hai loại công pháp này có nhiều điểm chung, tuy nhiên thất đoạn kình rõ ràng tinh vi hơn Cồng Đào Tam Đoạn. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của Lý Quân. Trước đây, Lý Quân sử dụng 4 lần trồng chất mà lực bùng nổ đã rất mạnh. Nếu trồng chất 7 lần đương nhiên sẽ càng khủng khiếp hơn. Nói là muốn chỉ điểm Tân Nguyên, nhưng thực ra Lý Quân cũng có ý đồ riêng. Anh muốn học lỏm cách dùng lực của thất đoạn kình. Dù sao thì Tân Nguyên cũng là người chủ động muốn thị phạm cho Lý Quân, chứ không phải Lý Quân lén học. Lý Quân nhắm mắt, đầu tiên là ôn lại cách vận dụng lực của Tân Nguyên. Rất nhanh, Lý Quân liên tục điều chỉnh hơi thở, khí lực vận chuyển từ khắp nơi trong cơ thể, cơ bắp cánh tay phải bắt đầu run rẩy, không ngừng co giật, có chút đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Giang Mi không khỏi biến đổi. Lúc đầu, cô ấy cũng cho rằng Lý Quân không thể học được thất đoạn kình chỉ sau một lần xem, nhưng hiện tại, cánh tay của Lý Quân đã có biểu hiện khác. Thường, cô ấy cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp sắp bùng nổ. Tần Nguyên nhíu chặt mày. Mặc dù cảm nhận được sự thay đổi trên cánh tay của Lý Quân, nhưng sau ngần ấy năm luyện tập thất đoạn kình, lão chưa bao giờ thấy ai không dùng kiếm mà chỉ dùng nắm đấm để thi triển bộ công pháp này, lão không khỏi cười lạnh một tiếng. Giả vờ thần bí, lão không tin rằng võ công gia truyền của mình lại không bằng người khác. Ngay lúc này, Lý Quân đột nhiên hít một hơi thật sâu. Cơ bắp trên cánh tay co giật, anh điều động chân khí khắp cơ thể theo cách vận dụng lực của thất đoạn kình. Tất cả đều dồn về cánh tay. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Khi thất đoạn kình hình thành 4 luồng lực ở cánh tay, phát ra âm thanh như tiếng sấm sét ầm ầm trên bầu trời. Ngay sau đó, Lý Quân mặc cho 4 luồng lực từ nắm đấm tuôn ra. Trong nháy mắt, chân khí như sóng vỡ đê, ầm ầm tuôn ra. Ngay khi chân khí rời khỏi nắm đấm, 4 luồng lực hòa vào nhau, tạo thành sự chồng chất. Ầm ầm. Lý Quân tung một quyền, đập vào cọc luyện công trước mặt. Không khí nổ tung, gió thổi mạnh, như một quả bom phát nổ. Dưới sức mạnh to lớn, cọc gỗ lập tức bị nghiền nát. Cơn gió kinh hoàng đẩy Giang Mi và Tân Nguyên lùi lại vài bước. Sao có thể? Tân Nguyên trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó thực sự là thất đoạn kình. Lý Quân dùng quyền pháp thi triển lần thứ 4 trồng chất. Kể từ khi nhà họ Tần có được bộ công pháp này, chưa có ai dám dùng năm đấm trực tiếp sử dụng. Hơn nữa Lý Quân chỉ xem qua một lần đã sử dụng được, làm sao anh có thể làm được? Cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc Tân Nguyên ong ong, lão cũng tự nghi ngờ chính bản thân mình. Mười mấy giây sau, Tân Nguyên tỉnh táo lại, khâm phục cúi người trước Lý Quân. Tân Nguyên có mắt không tròng, nghiên cứu cả đời không bằng thành quả của tiên sinh trong vài phút, xin tiên sinh chỉ bảo thêm. Lúc này, Tân Nguyên đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Lý Quân. Cách chương.